mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1329, u ám tụ quần phong. Tiên phàm khác nhau, bằng vào chúng ta tự thân, muốn đạt tới cái kia độ cao, đương nhiên không có khả năng, cho nên mới cần phải mượn ngoại lực. Năm đó Thương Tiên Chu như thế, bây giờ chúng ta Huyền Tiên Chu cũng là như thế. Trung Đạo Cung mỉm cười, cũng không có giải thích rất kỹ càng, mà là có chút lập lờ nước đôi nói. Ngoại lực, chân tiên chữ triện, đây chính là các ngươi muốn cùng chúng ta đại khải liên thủ nguyên nhân. Lý Phàm trực tiếp hỏi, là, cũng không phải, Trung Đạo Cung thần sắc không hiểu. Tốt, đã đạo hữu đã gặp tường cao chỗ bạc nhược, cũng đã chứng minh chúng ta tiên chu thành ý. Không bằng, trước tiên phản hồi an toàn địa mới lại cái khác thương nghị. Nơi đây không phải là nơi ở lâu. Chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung lời còn chưa dứt, bọn hắn thân ở tàn giới vạn lý trường thành chút cao. Chợt nhẹ đung đưa, đám người không khỏi hướng về phía dưới mới nhìn lại. Quần phong phía dưới chi ám tinh hải bên trong, chẳng biết tại sao, nhấc lên từng cơn sóng gợn, như vân hải sóng lớn, tại tinh hải bên trong liên miên bất tuyệt, là hồi đãng tinh lực. Tiên chu tất cả trưởng lão đều là hơi hơi biến sắc. Lần này bạo phát quy mô không nhỏ, chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không lắng lại. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Trung Đạo Cung trầm giọng nói. Lý Phàm đưa mắt trông về phía xa. Mặc dù bởi vì thị giác vặn vẹo, không thể nhìn thấy tinh hải bên trong sự vật cụ thể, nhưng Lý Phàm cũng có thể ẩn ẩn phát giác được lần này bạo phát hồi đáng tinh lực nơi phát ra. Tựa như phòng sóng sách tàn giới vạn lý trường thành, bởi vì bên trong một cái tàn giới biến mất, tạo thành một lỗ hổng, tường cao phía dưới tích xúc chân tiên tàn lực, một phần trong đó liền tìm được chỗ tháo nước giống như. Theo chỗ sơ hở này, cuồn cuộn xuống, loại chuyện này ở kiếp trước cũng từng xuất hiện, là bởi vì hắn thánh thai hóa thân, chém chết thiên y cắm vào huyền hoàng giới sắt trá thâm uyên bên trong rất nhiều tàn giới toái phiến, dẫn tới nó không thể không một lần nữa lấy giới bổ sung đưa đến. Nhưng một thế này, dây dẫn nổ căn bản không có phát sinh, tàn giới vạn lý trường thành lại vì sao mà động lay động? Chẳng lẽ lại là ân thượng nhân bọn hắn làm ra động tĩnh, sẽ không như thế lỗ mãng mới đúng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, ngay tại suy nghĩ ở giữa, tiên chu tất cả trưởng lão đã là mang theo Lý Phàm theo tinh hải chỗ cao ngã xuống, tầm mắt cảnh tượng cấp tốc biến ảo, cuồn cuộn bát ngát chí ám chi hải không thấy. Tàn giới vạn lý trường thành vẫn như cũ sừng sững đứng vững. Trước đó, Đăng Lâm thị giới, dường như một trận ảo giác giống như. Hiển nhiên Đăng Lâm tiến hành, đối với tiên chu trưởng lão nhóm mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Thời gian qua một lát, trưởng lão nhóm tất cả đều biến đến khí tức hỗn loạn. Cái trán mồ hôi ứa ra, Trung Đạo Cung sắc mặt nghiêm túc, hướng về tàn giới vạn lý trường thành nơi xa, dung chuyển ngọn nguồn nhìn qua, nhưng cuối cùng lại không có lựa chọn tìm tòi hư thực, mà chính là tổ chức, thúc giục mọi người rời đi, trở về tiên chu trên đường, vẫn như cũ là Lý Phàm ngưng tụ kim kiếm hư ảnh dẫn đường. Lần này tiên chu chúng tính toán là chân chính thể nghiệm được, kiếm ảnh này tốc độ đến cùng có bao nhanh. Khi đám người đến Huyền Tiên Chu sở tại vị trí lúc, hồi đáng tinh lực thậm chí còn không có tác động đến. Chư vị trưởng lão nhìn về phía Lý Phàm thần sắc càng là khác biệt, đạo hữu vẫn là tiên tiến tiên chu, lại trao đổi đến tiếp sau kế hoạch hợp tác đi. Kiến đạo thăng chỉ mở rộng tiên chu môn hộ, cười híp mắt nói ra, ai ngờ Lý Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là không được, ta chỉ sợ, còn muốn về đại khải một chuyến, chúng trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đến có chút trở nên tế nhị. Lý Phàm không hề sợ hãi, một mặt ngạo nghễ nói, như thế nào, ta nhìn chư vị tựa hồ có ý kiến, cái này cùng trước đó đã nói xong không giống nhau à. Đạo hữu biết được chúng ta tiên chu cơ mật tối cao kế hoạch, lại muốn bỏ đi hay sao? Chấm ngoặc kép, trung đạo cung sắc mặt không tốt, các trưởng lão khác cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, khí tức đem hắn khóa chặt. Hừ, ta xem các người cũng không cần uổng phí tâm tư, chảm tiên nhất kiếm chư vị cũng đều nhìn qua, nếu là ta sử dụng, các ngươi người nào có thể ngăn cản? Lý Phàm không nhanh không chậm, tất cả trưởng lão nghe vậy, lại chỉ chờ là chỉ giữ trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, so với tinh hải chân tiên tàn lực lan tràn tốc độ nhanh hơn, thậm chí còn có thể mang theo nhiều người cùng một chỗ. Bực này độn thuật, hoàn toàn chính xác vượt quá bọn hắn nhận biết, nhưng mà, thì dễ dàng như vậy bỏ mặc Lý Phàm rời đi, cũng tuyệt đối là chuyện không có thể. Trong tràng không khí dần dần khẩn trương lên, vẫn là Lý Phàm chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Chư vị làm gì như thế? Ta bất quá đi một lát sẽ trở lại. Lo lắng của các ngươi ta cũng hiểu biết. Đơn giản chính là sợ ta đem cái kia tường cao yếu kém vị trí tiết lộ thôi. Rất không cần phải. Lần này trở về, ta chuẩn bị lần nữa thuyết phục. Nhìn xem đại khải phải chăng có thể hồi tâm chuyển ý. Thấy tận mắt tường cao hoàn toàn chính xác tồn tại cái này như thế một điểm yếu, sức thuyết phục chung quy sẽ mạnh hơn không ít. Nếu như sư tôn bọn hắn vẫn không muốn mạo hiểm, ta đương nhiên sẽ không đem bí mật này bại lộ. Nếu là may mắn có thể thuyết phục, chấm ngoặc kép, dù sao cuối cùng đều là muốn hợp tác, cũng không quan trọng tiết lộ không tiết lộ. Ta đại nạn sắp tới, bây giờ tại trước khi chết, có tin chính mắt thấy duy nhất có thể vượt ngang tường cao cơ hội, như thế nào lại từ bỏ? Lý Phàm ngữ trọng tâm trường nói ra, tiếp đó, chắp tay, lại tiên chu trưởng lão trùng điệp đang bao vây, trực tiếp khống chế kiếm ảnh, phá không mà đi, tốc độ quá nhanh, bao quát trung đạo cung đều không có thể tới kịp làm ra phản ứng chút nào. Thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này coi là thật có chút khó chơi. Kiến đạo thăng vuốt râu cau mày nói, không có cách nào, người mang chân tiên chữ triển, trận pháp siêu phàm thoát tục, độn thuật càng là xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác vẫn là đại nạn sắp tới, căn bản không sợ chết. Dạng này người tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện cùng là địch. Cũng may mắn hắn không có nhiều năm có thể sống, nếu không chúng ta tiên chu ngày sau chỉ sợ không được an bình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia phiên lời nói không sai. Đại khải nếu là bởi vì hộ giới tiên khí tiên đoán tai nạn mà không muốn tham dự kế hoạch lời nói, như vậy chúng ta tiên chu cũng là hắn duy nhất có thể dựa vào. Dù sao bằng vào hắn một người, liền muốn nhảy qua tường cao. Hiển nhiên là không thực tế, chấm ngoặc kép, ngay tại tiên chu tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời khắc. Lý Phàm đã một lần nữa về tới tàn giới vạn lý trường thành biên giới chỗ. Hồi đáng tinh lực như là dần dần lên phong bạo, càng mãnh liệt, Lý Phàm trước đây lưu tại nơi này kiếm gỗ hư ảnh, đã như nến tàn trong gió giống như tràn ngập nguy hiểm, đánh ra một vệt kim quang, khiến cho biến đến càng thêm vững chắc. Lý Phàm chung quanh tìm kiếm xảo công đám người tung tích, lại không thấy tăm hơi. Trước đó thương nghị tốt phân biệt đi tìm thích hợp thế giới mảnh vỡ một đường sẽ lưu lại bí ẩn ấn ký, cũng tất cả đều bị hồi đáng tinh lực thổi tan. Thế mà tất cả đều mất liên lạc rồi. Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. Cũng may thiên nhai chỉ xích đại trận bị hao tổn không tính nghiêm trọng. Lý Phàm người nhẹ, nhàng đi vào trận pháp bên cạnh, lại lần nữa tăng cường trận pháp về sau. Từ bỏ đi tìm tính toán của bọn hắn, chỉ có thể trông mong bọn hắn tự cầu phúc. lấy cái này mấy cái khí vận của người, chỉ là bạo phát mà đến hồi đãng tinh lực, bọn hắn cũng không đến mức vẫn lạc. Chờ phong bão dần dần lắng lại, nếu bọn hắn bình yên vô sự, nên tự sẽ trở về, xuyên qua đại trận, trở về huyền hoàng giới. Lý Phàm phát hiện không ngoài sở liệu, có một chút chân tiên tàn lực theo trận pháp tiêu tán đi ra. Tại đại trận bên này lại bố trí xuống nguyên lực tinh túy chi võng tiến hành song trọng phong tỏa. Về sau, rốt cục đem hồi đãng tinh lực dẫn tới chấn động cho biến mất. Trong mấy người, nếu nói người nào khả năng nhất gây nên trận này tinh hải dị động, nên cũng là Ân Thượng Nhân. Lý Phàm trong đầu hồi tưởng đến trước đó mới tới tàn giới vạn lý trường thành lúc, Ân Nhân trên mặt cái kia có chút nét mặt cổ quái, hẳn là gặp được đã từng bị hắn hấp thụ thế giới u hồn trong trí nhớ hình ảnh. Nhưng Ân Thượng Nhân cũng tuyệt không phải người lỗ mãng, nếu chỉ là như thế cũng không đến mức bất chấp hậu quả vọng động tàn giới toái phiến. Chấm ngoặc kép, cái này bí mật trong đó, chờ Ân Thượng Nhân trở về, hẳn là có thể công bố. Lý Phàm trong lòng tối tăm có loại dự cảm, Ân Thượng Nhân còn tồn tại tàn giới vạn lý trường thành trong một góc khác, thậm chí còn tao ngộ thiên đại tạo hóa, có lẽ cùng tàn giới vạn lý trường thành hình thành có quan hệ. Lý Phàm trong lòng chợt nghĩ như vậy nói, chí ám tinh hải bên trong, không chỉ có tường cao từ đâu mà không thể có biết, thì liền tường cao phía dưới tàn giới vạn lý trường thành hình thành, cũng thủy chung là bí ẩn chưa có lời đáp. Năm đó tinh hải bên trong vô số bị hủy diệt tu tiên thế giới, chẳng những không có hội tụ chí tiên khư chỗ, ngược lại tại tường cao dưới chân trồng chất, liên miên thành một thể. Tại Lý Phàm xem ra, duy trì tàn giới vạn lý trường thành là không kém hơn chân tiên tàn lực vĩ đại lực lượng. Lại không tại Lý Phàm trong nhận thức biết, phải biết, Lý Phàm bây giờ lịch duyệt đã xa không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng. Chư lần luân hồi, mỗi một lần đều có thể không kiêng nể gì cả, bất chấp hậu quả thăm dò. Huyền hoàng giới, chí ám tinh hải bên trong, đã có rất ít cái gì là hắn điểm mù. Cái này duy trì tàn giới vạn lý trường thành sức mạnh to lớn là một cái trong số đó. U ám chi hải chỗ sâu nhất cũng là một cái trong số đó. Trở lại đại huyền Lý Phàm, một luồng thần niệm đoạt xá một tên cường tráng u tộc nhân thân thể. Sau đó triệu tập u tộc nhân, phát động tiến vào u ám chi hải nghi thức về sau, chậm rãi đi vào trong đó. U ám chi hải vô tận đen nhánh, đối tại bình thường tu sĩ mà nói, tự nhiên là nguy cơ trùng trùng tử địa. Nhưng Lý Phàm đã đi qua không biết bao nhiêu lần, xe nhẹ đường quen, một đường lên vô kinh vô hiểm, không có đi quản nằm trên đất huyền hoàng giới cổ trường sinh thi thể. Chỉ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cất bước hướng về phía trước, đi tới tụ linh thăng tiên trận đầu mối nơi trọng yếu. Giống như trong suốt vọng đài, có thể nhìn xuống toàn bộ u ám chi hải cái kia chân tiên thi hải hình dáng. Rốt cục ngừng tốc độ, không tiếp tục hướng phía dưới chỗ sâu, trực diện giấu giếm chân tiên cầu sinh chi ý. Trước mắt, tích xúc không biết bao nhiêu năm viễn cổ phong bão mây, yên tĩnh đứng sừng sững, như cùng loại đáng sợ hình thù kỳ lạ hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Từ trên xuống dưới nhìn xuống cái này từng đoàn tích xúc lực lượng, Lý Phàm lại cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, cảm giác của ta không có sai. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước đây không lâu mượn nhờ tường cao chi thế, tại cao điểm nhìn xuống u ám chi hải lúc thể ngộ đến hình ảnh, đồng bộ xuất hiện tại trước mắt. Cùng u ám chi hải phong bạo ngưng tụ cảnh tượng, từng bước chồng lên, cũng không phải là cụ thể cảnh sắc có chỗ tương tự, mà là bởi vì năng lượng hội tụ, làm đến nơi đây u ám chi hải đồng dạng bất ngờ cất cao rất nhiều. nơi này nên cũng là tại cái kia chỗ trên đỉnh núi cao nhìn đến rất nhiều đỉnh núi. Nơi này hội tụ năng lượng, so với toàn bộ huyền hoàng giới, đều muốn càng cao một điểm. Thậm chí, so với tại tường cao dưới, mượn nhờ tàn giới vạn lý trường thành chi thế chỗ đạt tới cái kia chỗ ngồi, còn muốn càng hơn một bậc. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Không chỉ là u ám chi hải tụ linh thăng tiên trận xây dựng ở chân tiên thi thể phía trên, càng bởi vì khoảng cách này đại trận thiết lập đã qua gần vạn năm. Năm đó đại trận thiết lập cũng là huyền thiên vương vì mang theo huyền hoàng giới vượt qua tường cao. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, huyền thiên vương không hiểu mất tích, kế hoạch cũng liền nửa đường chết. Nhưng u ám chi hải tích xúc năng lượng lại cũng không có vì vậy đình trì, ngược lại là vài vạn năm đến thủy chung tại tiến hành. Vạn năm qua, tinh hải phát sinh đủ loại kịch biến. Bất quá trên thực tế, vây khốn tinh hải tường cao, độ cao cũng không có thực tế biến hóa. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại lần nữa đảo qua phía dưới u ám chi hải. Những cái kia hội tụ phong bạo mây, trong mắt hắn chợt hóa thành từng tòa sơn phong, mỗi một tòa đều phiêu phù ở chi ám tinh hải phía trên, cùng tường cao xa xa đối lập. Tiên chu người coi là chân bảo, dù là mượn nhờ ngoại lực mới có thể tới chút cao. Tại huyền hoàng giới lại là chỗ nào cũng có, đứng ở chỗ này lại vượt ngang tường cao, so với địa phương khác muốn dễ dàng quá nhiều. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là có thể sẽ dẫn động nơi này chân tiên cầu sinh chi ý. Chấm ngoặc kép, bất quá chỉ cần cẩn thận một điểm, cần phải không có vấn đề gì. Duy trì nhìn xuống tầm mắt, Lý Phàm hơi có chút cố hết sức, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồi phục trạng thái bình thường. Hắn bắt đầu suy tư lên, huyền thiên vương lưu cho hắn khoản tài phú này chính xác phương pháp sử dụng. Chỉ là chút cao coi làm ván cầu, khẳng định là không đủ. Ta còn cần càng nhiều số liệu, tốt nhất là thực tế kết quả nghiệm chứng. Chấm ngoặc kép, tiên chu làm pháo hôi cũng không tệ. Tụ linh thăng tiên trận làm phù độ tinh không đại trận nhất hoàn, dính đến vượt ngang tường cao, cái kia lan thú chi nhãn cũng là như thế. Nhìn như vậy đến, lan thú chi nhãn chỉ sợ không chỉ có chỉ là hướng dẫn tỏa định tác dụng. Chấm ngoặc kép, hắn chỗ đã thấy, có lẽ còn có thể là tường cao độ cao, cùng ta trước đó thấy không khác nhau chút nào thăng duy. Thị giác, Lý Phàm trong lòng ẩn có điều ngộ ra. Khống chế u tộc nhân thân thể, Lý Phàm tại tụ linh thăng tiên trận chủ điều khiển đầu mối bên trong chờ đợi trọn vẹn 7 ngày. Thẳng đến cái kia u tộc thân nhân thân thể lại cũng không chịu nổi nồng đậm u ám chi lực, bị u ám triệt để chìm ngập, cảm ứng biến mất, lúc này mới coi như thôi. Đại huyền tiểu thế giới bên trong, Lý Phàm từ từ mở mắt, thần niệm đảo qua giữa thiên địa, quen thuộc trước đó thăng duy thị giác, quay trở lại lần nữa hiện thực bình thường thị giác. Lý Phàm vậy mà cảm thấy hơi hơi không thoải mái. Thượng cổ thời điểm, đột phá độ cao cực hạn, liền có thể vũ hóa đăng tiên. Về sau tiên lộ đoạn tuyệt, lại có tường cao tồn tại. Chấm ngoặc kép, nhưng có lẽ này hai người nguyên lý có chút cùng loại. Nhìn lấy đại huyền bên trong chúng sinh, Lý Phàm trong lòng một trận cảm ngộ không hiểu xông lên đầu. Chỉ bất quá, tường cao độ cao, có lẽ so với thành tiên độ cao, còn phải lại thắng qua một số. Dù sao năm đó huyền thiên vương có thể bay thăng tiên lộ, lại không cách nào ngang tường cao. Thay cái mạch suy nghĩ, nếu là hiện tại có thể nhảy qua tường cao, có lẽ tại đi qua cũng liền có thể phi thăng thành tiên. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không khỏi hơi hơi thất thần. Tiên, chấm ngoặc kép, vạn năm qua đi, vật đổi sao rời, rõ ràng đồng dạng cảnh giới, một cái là đắc đạo phi thăng, một cái khác cũng là bị khóa tường cao phía dưới. Cho dù có thể nhảy qua, cũng cần đối mặt tường cao sau không biết mạo hiểm. Đại đạo càng dễ, tiên không thành tiên, Lý Phàm chỉ có thể phát ra cảm khái như thế. Nếu như suy đoán của ta không sai, xây thành tường cao thủ đoạn, cùng cái gọi là phi thăng thành tiên ràng buộc không có sai biệt. Như vậy thì có ý tứ.